Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, dạy chết đồ đệ Cơ Hoán Nhiên. Ta lựa chọn Lê Trưởng Lão. Dương Địch lên tiếng trước nhất, nhất thời, một vị trên người mặc hỏa diễm ấn ký trường bào ông lão đứng dậy. Tán thưởng địa nhìn Dương Địch một chút, hỏa linh thể. Không tồi không tồi, này thập quốc điện bên trong, muốn nói hỏa diễm chi đạo, cũng chỉ có ta có thể dạy ngươi. Bái kiến sư phụ, Dương Địch sắc mặt vui vẻ. Đến đây đi, từ nay về sau, ngươi chính là lão phu đại đệ tử. Lê Trưởng Lão gật đầu mỉm cười, quay về hắn duỗi duỗi tay. Ta tuyển Tôn Trưởng Lão. Tống Xuyên nói rằng, ngươi tuyển ta. Một gầy lùn ngăm đen ông lão thoáng kinh ngạc, sau đó lắc đầu nói rằng, ta cũng sẽ không dùng của cự kiếm. Ta Tống gia cự kiếm chú ý cương mãnh dày nặng, cùng ngài côn pháp hiệu quả như nhau. Theo ngài, lẽ ra có thể học được rất nhiều. Tống Xuyên bình tĩnh nói, như vậy phải không? Tôn Trưởng Lão hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ, cuối cùng nhoẻn miệng cười. Đã như vậy, ngươi coi như đệ tử ta đi. Ta đây lớn tuổi như vậy, cũng nên tìm truyền nhân. Bái kiến sư phụ, Tống Xuyên cung kính quỳ lại. Ta tuyển Chu Trưởng Lão, ta tuyển Sa Trưởng Lão, ta tuyển Đường Trưởng Lão. Rất nhanh, Thạch Can, Triệu Vô Địch, Bộ Phàm, đều các loại lựa chọn một vị thích hợp trưởng lão bái sư. Cuối cùng, hết thảy ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người. Ta tuyển Cơ Hoán Nhiên trưởng lão. Mạnh Hàn ánh mắt đảo qua từng vị trưởng lão, cuối cùng ánh mắt rơi vào nhất sang bên vị trí một người trung niên trên người. Người này tướng mạo đường đường, đầu đội nón thư sinh, trên người mặc một thân sạch sẽ thanh sam, rất có vài phần nho nhã tú tài phong độ. Nhưng mà làm Mạnh Hàn mở miệng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, tuyển ai không được. Ngươi tuyển hắn? Cái gì? Ngươi tuyển ta? Cơ Hoán Nhiên hiển nhiên cũng không nghĩ tới có người sẽ chọn hắn. Con mắt đầu tiên là hơi sáng ngời, sau đó sẽ lần trở nên chán chường lên, mang theo tự diễu địa nói rằng, ngươi chẳng lẽ không biết ta là nổi danh Ngộ Nhân tử đệ sao? Đúng, Ngộ Nhân tử đệ. Đã từng hắn không đủ 30 tuổi đã đột phá thuế phàm cảnh. Có thể nói là hăng hái. Vô số người mộ danh mà đến, muốn bái sư, hắn thực sự đầy có điều. Đã thu 2 cái đệ tử, vốn là dự định cố gắng giáo dục. Nhưng là, cuối cùng 2 cái đệ tử đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một luyện công luyện chết rồi, một luyện điên rồi. Từ đây, hắn bị đánh rơi thần vò, thất bại hoàn toàn. Qua nhiều năm như vậy, tu vi tiến triển chậm chậm, ta đã quyết định liền tuyển Cơ Hoán Nhiên lão sư. Mạnh Hàn trên mặt lộ ra chấp nhất vẻ, khom người cúi đầu. Người khác hay là không biết, nhưng hắn còn không biết sao? Cơ Hoán Nhiên không phải là Ngộ Nhân tử đệ, ngược lại hắn rất để tâm đang dạy, thậm chí đem chính mình do vận may run rủi lấy được bí pháp đều lấy ra. Chỉ tiếc, vừa vặn là loại bí pháp này, đem 2 người trẻ tuổi kia chỉnh tử. Đơn giản tới nói, bỏ thuốc quá mạnh, quá bổ không tiêu nổi. Sau đó, là Lâm Kiêu trong lúc vô tình nhìn thấy Cơ Hoán Nhiên luyện công, cảm thấy có chút thần kỳ, liền học lén một hồi, sau đó phát hiện bí mật lớn. Ngươi không hối hận? Cơ Hoán Nhiên nhìn Mạnh Hàn, trong mắt lần thứ 2 lộ ra một vệt tia sáng. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội cứu vãn danh tiếng. Chỉ cần cái này đệ tử bất tử, hắn dạy người chết nghe đồn tự nhiên tự sụp đổ, coi như lại dạy chết rồi, cũng sẽ không càng tệ hơn. Không hối hận? Mạnh Hàn ánh mắt kiên định. Chuyện như vậy có cái gì tốt hối hận? Đã sớm mong ghi nhớ của phân thần cửu biến, nếu như không chiếm được mới biết hối hận cả đời. Ha ha ha, tốt lắm, Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Cơ Hoán Nhiên đệ tử. Cơ Hoán Nhiên cười ha ha, thật giống cả người đều ánh mặt trời lên. Trước vẻ này chán trường khí quét đi sạch sành xanh. Bái kiến sư phụ, Mạnh Hàn khom người cúi đầu. Ừ, đến đây đi, rất nhanh. Mạnh Hàn cũng bay đến Cơ Hoán Nhiên bên người, mà bước lên 9000 cấp lâm kiêu, ngược lại bị phơi ở một bên, bị vô số ánh mắt nhìn kỹ lấy, có vẻ phá lệ lúng túng. Cái kia, ta làm sao bây giờ? Lâm Kiêu nhìn về phía chư vị trưởng lão, mang theo thấp thỏm hỏi. Ngạch, này vừa hỏi bên dưới, hết thảy trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, trước cái kia ông lão áo tím, cũng chính là bộ phàm sư phụ đường trưởng lão bước ra một bước. Trầm giọng nói rằng, dựa theo thập quốc điện tổ huấn, bước lên 9000 cấp người, dựa theo điện chủ người nối nghiệp bồi dưỡng, có thể bái điện chủ sư phụ. Có điều, đến xem điện chủ có thu hay không. Giao, lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, mà Lâm Kiêu cũng biến sắc mặt, biết rồi vấn đề tính chất nghiêm trọng. Dựa theo tổ huấn, vì là điện chủ người nối nghiệp, bái điện chủ sư phụ. Có điều, xem điện chủ có thu hay không. Ý là, tổ huấn như vậy, nhưng điện chủ không muốn thu. Hắn tự nhiên biết tại sao điện chủ không muốn thu. Căn cứ đã biết tin tức suy nghĩ một chút liền biết rồi. Bởi vì điện chủ Đỗ Quân Lâm chính mình có một rất xuất chúng nhi tử Đỗ Văn Thăng. Nói cách khác, điện chủ vốn là muốn đỡ nắm con trai của chính mình trở thành đời tiếp theo điện chủ. Nhưng mà hắn Lâm Kiêu đột nhiên nhô ra. Dưới tình huống này, điện chủ là cái gì tâm tình? Nhẹ một chút cho hắn làm ghẻ lạnh. Trùng một điểm, e sợ muốn đánh chết hắn. Trùng động, thật sự trùng động. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của chính mình. Sau đó tự nói với mình, bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Giao, đang lúc này, phương xa một tòa nguy nga bên trong cung điện, một luồng kim quang phóng lên trời, hóa thành một đạo khổng lồ hình người hư ảnh. Hắn tựa hồ từ tinh thần tạo thành, rực rỡ mà bao la, khiến người ta kính nể. Thuế phàm pháp thân, nhìn thấy này khổng lồ hư ảnh, những người trẻ tuổi kia lộ ra vẻ kích động. Đây chính là thuế phàm cảnh tiêu chí, cùng đằng long cảnh đằng long ý gần như. Thuế phàm cảnh là rất nhiều người một đời theo đuổi, rút đi phàm thể, ngưng tụ pháp thân. Ở rất nhiều trong mắt người bình thường, cùng trong truyền thuyết thần không khác nhau gì cả. Mà lúc này, đạo này tinh thần pháp thân nhìn về phía bên này, mặt không thay đổi uy nghiêm mở miệng. Vừa là tổ huấn, bản tọa tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Bước lên 9000 cấp người, lại đây bái sư đi. Vâng, Lâm Kiêu nhắm mắt hồi đáp. Hắn biết, đã biết lần thật sự ngã xuống. Không chết cũng tàn tật. Tổ huấn là cái gì? Đó là đem ra duy trì thể diện. Mà trên thực tế, này to lớn thập quốc điện, vẫn là điện chủ định đoạt. Lâm Kiêu đi tới, trước khi đi, hắn mặt tối sầm lại nhìn Mạnh Hàn một chút. Chúc mừng, Mạnh Hàn cười nói. Lâm Kiêu nghe vậy càng là suýt chút nữa khí nổ. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Trọng yếu như vậy chuyện, dĩ nhiên không nhắc nhở ta. Ai, chàng bức nhất thời thoải mái, sau đó nơi hỏa táng. Nhưng mà Mạnh Hàn trong lòng không chút nào cảm giác áy náy. Bởi vì hắn biết, Lâm Kiêu nhất định là không có chuyện gì. Coi như bị hắn bán cũng chết không được. Bởi vì Lâm Kiêu ở thập quốc điện, còn có một vị đại lão sư phụ đây. Chỉ có điều vị này đại lão có ý định rèn luyện Lâm Kiêu. Tiền kỳ vẫn bàng quan, đợi được sự tình triệt để không thể thu thập mới nhảy ra hung hăng chỗ dừa. Thậm chí, còn thuận tiện trang cái bước, những người còn lại, căn cứ chính mình sát hạch kết quả học tập, đến tương ứng địa phương đưa tin đi. Ngoại môn ở bên ngoài 9 ngọn núi, nội môn ở bên trong 9 ngọn núi. hạt nhân ở bên trong chín ngọn núi. Ông lão áo tím đường trưởng lão nói rằng, vâng, mọi người cùng nhau đáp. Sau đó, các trưởng lão dồn dập rời đi. Đi thôi, sư phụ dẫn ngươi đi thập quốc điện các nơi đi dạo. Cơ Hoán Nhiên đối với Mạnh Hàn ôn hòa nở nụ cười. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại có đồ đệ. Trong lòng hắn có chút kích động. Tốt, Mạnh Hàn gật gù. Sau đó hai người bay lên không. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.